Mặc dù nói khoảng cách từ Vĩnh Hạng đến hậu cung cũng khá xa, nhưng Tượng Hy lại thời thời khắc khắc đi dò la tin tức. Vì lót đường cho cuộc sống sau này, nàng tuyệt đối không đánh trận mà không có bất cứ chuẩn bị gì. Lấy thân phận của nàng đương nhiên không vào được hậu cung của hoàng đế lão tử. Dĩ nhiên, nàng cũng sẽ không vào, nhưng nàng không phải vừa mới cử tuyệt mỹ phi sao. Phủ trạch của các hoàng tử, thân phận nàng đón chừng cũng sẽ không vào được, nhưng là hiện tại không giống nhau. Có mỹ phi diều giá, tất cả không thể cũng biến thành có thể. Nhưng muốn chết chính là, trong năm hoàng tử, phải nói có tiền đồ nhất chính là Thái tử Điện Hạ. Nghe nói người đó cả năm cũng chẳng cười lấy nổi một lần, bộ mặt lúc nào cũng như đưa đám. Nhưng được sủng ái nhất chính là sở sinh của mỹ phi, ngũ hoàng tử Tiêu Vân Bá. Cuồng vọng nhất chính là kính phi sở sinh, đại hoàng tử Tiêu Vân Dật. Ôn tồn nho nhã nhất là mẫn phi sở sinh, nhi hoàng tử Tiêu Vân Triệt. Không có đại não nhất, thính gây họa là hoàng quý phi sở sinh, tam hoàng tử Tiêu Vân Thành. Mà có địa vị cao nhất trong hậu cung hiện nay chính là hoàng quý phi. Trong năm người này, Thường Hy hy vọng nhất là được vào phủ trạch của thái tử, đi theo vị thái tử giành chính ngôn thuận. Tin tưởng dựa vào mưu trí cùng thủ đoạn của Ngô Thường Hy nàng, khổ khổ, sớm muộn gì nàng cũng đạt được mục đích, khiến cho gia tộc của nàng có thể vì nàng mà vinh dự, có thể vì nàng mà chan được vào danh gia vọng tộc, để cho nàng trở thành đại công thần của Ngô gia. Nhưng Mỹ Phi đã ra mặt hỏi như vậy, Thường Hy cũng không dám nói thẳng ra. Đứa ngốc cũng biết, Mỹ Phi vẫn đang nhìn chầm chầm vào ngôi vị thái tử. Nếu như giờ phút này, nàng nói muốn đi theo thái tử, đoán chừng là nàng cũng sẽ không thấy được mặn trời ngày mai. Nói thật, âm trầm Tiêu Vân Bá chống lại Văn Sơn Tiêu Vân Trác, ai thắng ai thua cũng khó mà đoán được. Một người là danh chính ngôn thuận công hoàng hậu, là thái tử điện hạ thân phận tôn quý, một là tiểu nhi tử đường kim thánh thượng yêu thích nhất, mẫu phi còn là phi tử được sủng ái nhất, phần thắng cũng không phải là nhỏ. Thật sự là tình thế khó xử nhà. Mỹ phi thờ ơ lạnh nhạt nhìn thần sắc Thường Hy, trong mắt lóe lên một tia âm trầm, chắc là tiểu nha đầu này không muốn đi theo bác nhi. Lấy thân phận của Ngô Thường Hy, tự nhiên không ai đặng vào trong mắt. Nhưng phía sau nàng lại là đại biểu tài phú, còn có dung nhan khuynh quốc khuynh thành, chỉ sợ là nếu bị mấy phi tử khác nhìn trúng cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cho nên nàng sớm ra tay hạ thủ, nếu không chiếm được thì hủy diệt. Nghĩ xong chưa, khó chọn như vậy sao? Thanh âm mỹ phi vẫn lời biến như cũ, tản ra từ tính nhàn nhạt, nghe vào có vẻ nhu hòa cảm động. Nhưng nếu tinh tế nghe ra thì sẽ thấy được một tia lạnh như băng. Cái này thì có gì khó chọn. Nô tỳ dĩ nhiên đi theo ngũ hoàng tử rồi. Nguyện ý thay nương nương phân ô phục vụ ngũ hoàng tử. Thường Hy nâng lên một nụ cười thật tươi. Ánh mắt nhìn Mỹ Phi trong suốt sáng ngời. Trên mặt còn mang theo một rặng mây đỏ. Bộ dáng thiếu nữ thẹn thùng. Mỹ Phi thấy được bộ dạng Thường Hy, trong lòng không khỏi thở vào nhẹ nhõm. Nguyên lai là mình suy nghĩ nhiều. Mộng con tranh con làm thế nào mà tính toán được nhiều như vậy. Đoán chừng chỉ là xấu hổ thôi. Nghĩ vậy, nụ cười trên mặt Mỹ Phi mới thêm nhu hòa nói. Nghĩ xong là tốt rồi. Ngươi cứ an tâm chờ ở Vịnh Hạng Cung. Đợi người tiên chỉ người đánh hầu Bác Nhi là được rồi. Truyện này được phát trên trang audiotruyendamai.com. Chương 15. Ngoài ý muốn. Người hậu. Trong lòng Thường Hy nhớ lại một lần, không khỏi cười lạnh một tiếng. Thì ra Mỹ Phi này cũng thật biết tính toán. Để cho mình đi theo con trai bà ta, nhưng là chỉ tính toán cho mình là một cái nô tỳ nho nhỏ. Tục ngược nói không sai, đánh một cái tát còn dúi cho một quả táo ngọt. Muốn để cho người ta cam tâm tình nguyện vì mình dốc sức thì cũng phải ra thù lao tương ứng chứ. Thật mà là nàng chưa từng tính toán muốn đi theo hai mẹ con này. Nô tỳ sẽ ăn phận ở lại Vĩnh Hạng Cung chờ ngày tuyển chọn.

Thường Hy hung hăng nắm, chết cũng không buông tay. Mãi cho đến lúc người này đem nàng kéo lên bờ mới mở mắt, ói ra mấy ngụm nước. Thường Hy phẫn hận mở to mắt, nhìn xem tên gia hỏa nào xui xẻo, dám đẩy nàng xuống nước. Vừa nhìn, không khỏi liền sợ ngay người. Vọt một phen từ trên mặt đất đứng lên, chỉ vào mũi của hắn nói, tại sao lại là ngươi? Tiêu Vân Trác đưa tay xoa đi bọt nước đọng lại trên mặt. Nhìn các gao cả không chịu buông tay, xin chút nữa khiến mình chết chìm này. Thế nhưng, vừa nhìn, cũng cùng Thường Hy trăm miệng một lời nói. Tại sao lại là cô? Thường Hy cảm thấy mình cùng người này bát tự không hợp. Vừa mới đụng độ đám bọn họ không lâu, nháy mắt một cái, giờ là chạm mặt. Nàng chỉ biết ngứa mặt kêu trời, đúng là số đen. Thường Hy từ dưới đất đứng lên, sát ra gần Tiêu Vân Trác. Chắc chẽ theo dõi hắn, trống giận một tiếng. Ta triều người, chọc người hồi nào? Tại sao đến chỗ nào cũng gặp người? Cái tên quỷ xui xẻo này. Quỷ xui xẻo. Tiêu Vân Trác ngây ngẩn cả người. Lớn như vậy, vẫn chưa có người nào dám bảo hắn là quỷ xui xẻo. Sắc mặt vốn chẳng tốt đẹp gì, giờ lại càng thâm trầm âm u, giống như mây đen kéo đến trước cơn bão, lạnh lẽo như băng sương ngày đông giá rét. Cặp mắt âm lạnh đến cực điểm nhìn Thường Hy, nói, cô nói lại lần nữa. Thường Hy vừa nghe, lưỡi giận lại càng lớn, đưa ngón tay chọt chọt vào ngực Tiêu Vân Trác nói, giả bộ, mặt quan tài hù dọ con nít à. Cô nãy nãy đây cũng không phải vì mặt ngươi mà sợ nhà. Nói cho ngươi biết, cha ta mà hung lên, bóp mặt so với ngươi còn khí thế hơn nhiều. Cha ta, ta còn không sợ, chẳng lẽ lại sợ ngươi? Một thái giám nho nhỏ, mỗi lần thò lò mấy cọng hành tây. Ngươi giả bộ giống cái gì hả? Tiêu Vân Trác lần này là ngay dạy thật sự. Thật đúng là không người nào dám nói chuyện như vậy với hắn. Nhưng hắn cố đè nén tức giận, bình tĩnh nói. Cô, một cái tú nữ nho nhỏ, cũng dám cuồng ngôn. Đây là hoàng cung, cũng không phải hậu viện nhà cô. Tiêu Vân Trác sau khi trở về, cũng đã điều tra. Thân phận bối cảnh của Ngô Thường Hy cũng không có gì hiện hết. Có thể nói là địa vị thấp nhất trong nhóm tú nữ. Chẳng qua lại không nghĩ đến, tính tình cô ta nóng nảy đến như vậy. Chồng tới hắn tức sẽ không có ngày được sống yên ổn. Tiêu Vân Trác hiếp mắt quét nhìn Thường Hy, khóe miệng hơi nâng lên một đường cong lạnh như băng. Không cần ngươi nhắc nhở, ta hiểu rõ nhớ. Thần xui xẻo, vốn nghĩ được nghỉ ngơi một chút. Không hiểu sao đầu tiên lại gặp được Mỹ Phi keo kiệt bụng xỉn. Sau đó lại đụng phải tên quỷ nhà người. Hôm nay thật đúng không phải là ngày hoàng đạo. Thường Hy nhỏ giọng nói, dùng sức siết chặt vạt áo của mình, đem nước vắt ra ngoài. Tiêu Vân Trác vốn nghĩ muốn nhấc chân rời đi, nhưng là vừa nghe đến những lời này, liền dừng lại. Lỗ tai của hắn luôn luôn bén nhạy, ngay cả thanh âm nói chuyện rất nhỏ của nàng, hắn cũng nghe được. Mỹ Phi đến tìm nàng. Thường Hy vặn hết vạt áo đứng dậy, thấy Tiêu Vân Trác ngẩn người. Nhắn thân khẽ động, khóe miệng lộ ra một nụ cười nham hiểm. Nàng là loại người có thù tất báo. Mấy hôm nay thua trên tay Tiêu Vân Trác hai lần, thế nào cũng nuốt không trôi. Nhìn hắn đang dại ra, lại đứng ngay cạnh suối nước, trong lòng thầm nói. Mới vừa rồi, hắn đem mình đụng xuống nước. Hiện tại, Thường Hy thừa dịp hắn không chú ý, chợt giơ chân lên, một cước đạp tới. Chương 17 Công bằng trả thù. Tiêu Vân Trác trong lúc nhất thời có chút mất hồn, căn bản không để ý đến mấy hành động mờ ám của Thường Hy. Chỉ cảm thấy bên mông đau nhói, rồi cả người hướng một bên ngã xuống. Bùm một cái lại ung dung tiến vào suối nước. Tiêu Vân Trác từ trong nước trồi lên, nhưng kẻ đang đắc ý đứng bên bờ hung hăng nói. Khổng Tử nói, tiểu nhân cùng nữ nhân khó nuôi nhất, thật quả không sai. Thường Hy cũng không quan tâm, nhìn Tiêu Vân Trác nói. Ta từ trước đến nay